Đang khi nói chuyện, hắn chiến thể cũng là theo sát hiển hiện ra, mà sau lưng hắn, hơn 10 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cũng là theo sát lấy ra chiến thể lực lượng. Trong lúc nhất thời, từng vị cường đại linh thú, thánh thú bóng mờ điên cuồng gầm thét lên, cuốn lấy phong vân, cường đại khí tức tùy ý tràn ngập, làm cho Thái Thủy giáo trước sơn môn phương nguyên khí trở nên một mảnh rối loạn. Hơn 10 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả đồng loạt ra tay. E là cho dù là chân chính kim đan cảnh cao thủ cũng phải tránh né mũi nhọn. Đáng tiếc, Thái Thanh Thanh khư thực lực, căn bản không có thể sử dụng kim đan cảnh để cân nhắc. Đặc biệt là, hắn cường điệu sử dụng kiếm ý giết địch thời gian. Kèm theo huy hoàng cuồn cuộn kiếm quang mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí tức giết vào. Thái Thủy giáo hơn 10 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả trong đó, thì dường như một viên rơi xuống đại nhật va chạm mặt đất. Cuốn sạch lấy vô số ánh sáng cùng nóng rực bộc phát ra. Nhất thời đem quần ma loạn vũ giống như Thái Thủy giáo trước sơn môn rất nhiều linh thú. Thánh thú chiến thể toàn bộ soi sáng. Xì, mắt trần có thể thấy huy hoàng kiếm ý phảng phất sóng trùng kích giống như lấy Thái Thanh Thanh. Khư làm trung tâm khuếch tán, rất nhiều chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả cái kia cuốn lấy phong vân chiến thể. Thì dường như mặt giáp biển sóng đánh ra cắt điêu khác. Một đòn liền tan nát, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,